Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 713, Tôn Cường thúc thúc tới thượng một, góc truyện audio.com, chúng ta là thú đường, không phải mở mỏ linh thạch tổng cộng có thể có bao nhiêu. Còn một xe, hai xe, có thể lấy ra hơn 10 cái cũng không thể. Về phần đan dược, dược liệu các loại thú đường cho dù có cũng nhằm vào man thú, đi nơi nào lấy cho ngươi nhiều như vậy. Vốn nghĩ người này đại công vô tư, hào khí ngất trời. Không nghĩ tới, hai câu vừa nói, lập tức lộ ra khuyết điểm. Trương thú sư nói đùa, không phải là không muốn cho chúng ta quả thật không có nhiều đồ như vậy. Sắc mặt nhất thời đỏ lên, Tạ Cửu Thần đường chủ nói. Không có cũng không sao, ta đây cần một loại thứ các ngươi không có thể từ chối. Trương Huyền nhìn qua, mời nói, ta muốn trên 1000 quyển công pháp tu luyện cấp bậc nửa bước chí tôn và chí tôn. Cấp bậc không giới hạn, số lượng càng nhiều càng tốt. Trương Huyền nói, chào giá cao ngất trời, lại trả tiền lại. Mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là linh thạch dược liệu, mà là cái này. Có đủ công pháp là có thể tạo thành công pháp thiên đạo chí tôn, sau đó nghĩ biện pháp một lần hành động đột phá. Bất kể như thế nào, muốn báo thù cho Lộ Trùng, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Hơn 1000 quyển công pháp cấp bậc nửa bước chí tôn và chí tôn. Tạ Cửu Thần chớp mắt, muốn thứ này làm gì? Công pháp nhiều lại không thể nấu ăn, lại nói còn không yêu cầu cấp bậc, cái này đơn giản, ta có thể chuẩn bị. Chỉ có điều, có khả năng cần tốn thời gian 3 ngày. Suy nghĩ một chút, Tạ Cửu Thần nói, công pháp cấp chí tôn, ở Thiên Vũ Vương quốc chân quý tìm không được, nhưng ở chỗ này, không ít gia tộc đều sẽ dự trữ mấy quyển. Hơn 1000 quyển nghe vốn phiền phức, nhưng dựa vào nhân mạch và lực lượng của thú đường tìm được sẽ không quá khó khăn. Được, nghe được đối phương có thể thu thập đầy đủ hết, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hai mục đích để tới thú đường, máu linh thú, công pháp hiện tại đều đã tới tay. Những vật khác cũng sẽ không quan trọng, ta hiện tại giúp ngươi giải quyết vết thương trên người. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thanh yểm thú cách đó không xa. Con man thú này trùng kích hóa phàm thất bại, trong cơ thể giữ bệnh tật. Vừa rồi đáp ứng giúp nó chữa trị tốt, nói chuyện điều kiện thỏa đáng, hắn cũng nên thực hiện. Gào, biết ý tứ của chủ nhân, một khi giải quyết xong thương thế, liền có thể không theo nữa, thanh yểm thú giống lên một tiếng, vẻ mặt không muốn. Vị trước mắt này lại là cường giả có thể nói ra âm của chân long. Đi theo sau lưng hắn, sau này cá chép nhảy long môn là tất nhiên. Ở lại thú đường, loại kỳ ngộ này cũng lại sẽ chôn vùi. Chỉ có điều chủ nhân lên tiếng, làm thú sủng ký kết khế ước căn bản không dám phản bác. Muốn giải quyết vấn đề của ngươi, đầu tiên phải biết rằng thân thể ngươi xuất hiện tình hình gì. Không để ý tới vẻ u oán của nó, Trương Huyền nhìn qua. Như vậy, trước hết đánh bản thân ngất xỉu đi. Gào, thanh yểm thú trợn tròn mắt sững sờ ở tại chỗ. Tạ Cửu Thần, Ngụy Dư Thanh cũng đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra người này còn không có buông tha ý nghĩ đánh ngất xỉu thanh yểm thú. Gào cái gì mà gào, nhanh lên một chút, lông mày nhíu lại một cái, Trương Huyền quát mắng. Hắn còn muốn tận dụng thời gian đi tu luyện, không có thời gian dây dưa loạn với con man thú này. Gào, lại u oán nhìn qua thanh yểm thú có. Góc truyện audio.com. Chút do dự cắn răng một cái, móng vuốt lớn đánh mạnh vào đầu. Bịch bịch, trước mắt tối sầm, nó lập tức hôn mê bất tỉnh. Đám người Tạ Cửu Thần dường như muốn đánh ngất xỉu, sợ rằng cần phải tiêu tốn tay chân cực lớn. Nó tự mình động thủ, lại đơn giản hơn nhiều. Đây là làm gì, tình huống thế nào, vừa rồi thanh yểm thú lao ra, thuần thú sư khác từ lâu đã lui ra xa. Lời mấy người nói chuyện, bọn họ cũng không nghe được. Lúc này nhìn thấy được con man thú này tự đánh mình ngất xỉu, tất cả đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trương thú sư chữa bệnh cho con man thú này, Phong đường chủ và Trúc trưởng lão cười gật đầu. Chữa bệnh, La Đường, Phương Tiến không hiểu ra sao. Chữa bệnh còn cần phải đánh man thú ngất xỉu trước á. Đây là phương pháp trị liệu đặc biệt của Trương thú sư, phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu. Phong đường chủ tổng kết, phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu, phương pháp đánh thuần thú, đây đều là cái gì và cái gì vậy? Hai người đều cảm thấy có chút không chịu nổi, đã thấy chuyện kỳ lạ nhưng chưa thấy qua chuyện kỳ lạ như thế. Từ khi bắt đầu trở thành học đồ thuần thú, bọn họ lại nhớ kỹ một luật sắt. Nếu muốn thuần phục man thú tốt nhất là làm tốt quan hệ, ngàn vạn lần không thể xuất hiện xung đột. Người này thì hay rồi, phương pháp đánh thuần thú, phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu. Đều phải điên cuồng đánh man thú một trận mới được, đổi lại thành người khác làm như vậy, khẳng định đã sớm bị man thú cào chết. Người này không những sống thật tốt còn khiến cho man thú chủ động thuần phục. Suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta buồn bực. Trong ánh mắt không giải thích được và phiền muộn của mọi người, Trương Huyền đã chạm đến thanh yểm thú một chút, hình thành sách biết chỗ mấu chốt của con man thú này. Thật sự mạnh mẽ, trùng kích linh thú thất bại, đưa đến thương thế, không chỉ kinh mạch bị hao tổn, ngay cả nội tạng cũng có tổn thương. Cần phải có rất nhiều thuốc điều chỉnh. Ta hiện tại lại viết xuống mấy thứ này, các ngươi chuẩn bị một chút, do thú đường các ngươi thay nó trị liệu cũng có thể tăng chút thiện cảm. Trương Huyền mở miệng, con man thú này thương thế không nhẹ, nếu không cũng không có khả năng bị thú đường bắt dẫn tới đây. Cách Trương.